Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734. Chương 734. Không lưu được rồi. Làm Kim Tiger lật hết rồi cái này mấy phần báo giá về sau. Hắn ngẩng đầu nhìn Út Út, ánh mắt sắc bén. Ad, bọn họ người đại diện là có ý gì? Lúc đầu dựa theo ngươi ý tứ, ta tiếp vào báo giá về sau, liền chuẩn bị nói cho ngươi một tiếng, sau đó trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng là tại ta thu đến báo giá không lâu sau đó, mấy người bọn hắn người đại diện rất nhanh liền gọi điện thoại tới, đề cập với ta ra yêu cầu, mong muốn để cho chính mình cầu thủ rời đi đội bóng. Út Út giải thích nói, hừ, kiểu nói này, bọn họ tuyệt đối là trước giờ theo đối phương câu lạc bộ thương lượng xong, cho nên mới tại về thời gian thẻ chuẩn như vậy. Kim Tiger lần nữa cúi xuống đầu, một lần nữa nhìn lấy tài liệu trong tay. Barca ra giá 3.000 vạn euro, mua sắm MU hậu vệ Umtiti. Man City ra giá 3.000 vạn euro, mua sắm MU hậu vệ Stone. Juve giá 5.000 vạn euro, mua sắm MU tiền đạo Dybala. Kim Tiger nâng lên đầu, nhìn lấy Út Út, ngươi là thế nào cân nhắc? Nếu như tại Pogba chuyển nhượng trước đó, ta cảm thấy cái này giá cả coi như phù hợp. Nhưng là từ khi 100 triệu euro tiêu chuẩn ra lò về sau, ta cảm thấy cái giá tiền này quá thấp. Út Út phát biểu chính mình ý kiến. Kim Tiger nhìn lấy hắn, mặt không biểu tình. Ngươi ý tứ là chuẩn bị đem giá cả nhấc lên một lần? Ta là ý tứ lười, bởi vì cái này ba tên cầu thủ cũng không phải là thủ hạng ngươi ắt không thể thiếu chủ lực đội viên. Có thể bán được cái này giá cả cũng coi là không sai. Hơn nữa đã bọn họ muốn rời khỏi, nếu như cưỡng ép lưu lại, chỉ sợ đối bọn hắn thi đấu trạng thái sẽ có ảnh hưởng, cũng đối câu lạc bộ không có chỗ tốt. Nghe được Út Út lời này, Kim Tiger cảm thấy từ lý tính phân tích là như vậy, nhưng là Kim Tiger vẫn là không cam tâm. Dù sao mấy cái này người đều là hắn xem trọng ngôi sao tương lai. Như vậy đi, người đừng vội trả lời bọn họ người đại diện. Ta hiện tại liền đi trên sân bóng, tìm mấy người bọn hắn người đơn độc tâm sự, xem bọn hắn cá nhân ý nghĩ. Nếu như bọn họ thật không muốn lưu lại rồi, ta cũng sẽ không ép ở lại. Ngươi nói không sai, hiện tại MU cường thủ như mây, mất đi cái này ba người, vậy không phải là không thể tiếp nhận. Bất quá ta đến trước giờ làm chuẩn bị. Từ Út Út làm việc phòng rời đi về sau, Kim Tiger quay trở về Carrington huấn luyện căn cứ. Hắn chuẩn bị tìm cái này ba tên cầu thủ phân biệt trò chuyện chút. Hắn đầu tiên tìm tới rồi Stone. Trong ba người này, Stone là tại 2014 năm mùa hè gia nhập Liên minh MU. Tại Kim Tiger trong lòng, hắn là hết sức trẻ tuổi đầy hứa hẹn cầu thủ. Tại tăng thêm nước Anh hộ khẩu bản tăng thêm, tuyệt đối là hiếm có phòng thủ ngôi sao mới. Hắn không chỉ có thể đánh hậu vệ phải, hơn nữa còn có thể đá trung vệ. Giỏi nhiều mặt đặc tính cũng làm cho hắn có thể thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Làm Stone bị Kim Tiger gọi vào bên sân về sau, hắn có chút lo sợ bất an. Lão đại, Stone, ngươi muốn rời khỏi MU? Kim Tiger bình dị, là như vậy. Trước mấy ngày Guardiola cho ta gọi điện thoại tới, hắn hy vọng ta có thể gia nhập liên minh hắn đội bóng. Đồng thời hứa hẹn ta, mùa giải tiếp theo có thể trở thành đội bóng cầu thủ chủ lực. Chỉ là một câu nói kia, để Kim Tiger có chút không biết rõ nói cái gì cho phải. Kim Tiger trong lòng rõ ràng, hắn không có khả năng cho Stone vị trí chủ lực. Tại hắn trong lòng, Stone chỉ là gimmick thay phiên cầu thủ. Hắn biểu hiện ra năng lực cùng tiềm chất mặc dù rất xuất sắc, nhưng là so với danh xưng Lam người nối nghiệp người Đức đến, vẫn là kém không ít. Kim Tiger hơi chút khuyên rồi vài câu, hắn chính mình cũng cảm thấy có chút từ nghèo. Cuối cùng vẫn là thôi. Tốt a, liên quan tới ngươi chuyển nhượng yêu cầu, ta sẽ không đè ép ngươi không thả, nhưng là cái này giá cả khẳng định không được. Ta sẽ để cho Ban City ra một phần xứng với ngươi thực lực cùng tiềm lực báo giá, mới có thể cho phép ngươi rời đi. Mặc dù Kim Tiger tại chuyển nhượng bỏ phí có chút dị nghị, nhưng là hắn đã đáp ứng cho đi. Stone liền thật cao hứng. Hắn có chút ngượng ngùng đối Kim Tiger nói. Cảm tạ lão đại, ta, Kim Tiger khoát tay áo. Kỳ thật ta không có vì ngươi làm cái gì. Ngươi là moi bồi dưỡng ra được. Chỉ là tại MU quá độ rồi 2 năm mà thôi. Ngươi đạt được hết thảy đều là chính ngươi cố gắng kết quả. Đi thôi, đi trong sân huấn luyện thật tốt bảo trì trạng thái. Nếu như Man City ra không đến thích hợp giá cả, ngươi mùa giải tiếp theo liền vẫn phải lưu tại Old Trafford. Mang theo tâm tình buồn bực, Kim Tiger lại đem Dybala gọi rồi qua tới. Dybala cũng là 2014 năm gia nhập MU câu lạc bộ. Nhưng lúc đó vì rồi từ Palermo mua vào hắn, Kim Tiger đáp ứng để hắn lưu tại Palermo 1 năm, trợ giúp đã từng mẹ đội bảo đảm cấp. Sau đó tại năm ngoái mùa hè mới trở về MU. Tại Palermo trong 1 năm, hắn đánh vào 13 hạt Serie A vào bóng, trở thành rồi toàn bộ Serie A chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới tiền đạo một trong. Đồng thời cuối cùng Palermo xếp tại Serie A thứ 11 vị, thành công bảo đảm cấp. Nhìn thấy Dybala yêu dị biểu hiện, rất nhiều đội bóng đều đối với hắn 10 phần động tâm. Nhất là Juventus, bọn họ càng là bức thiết muốn đem Dybala chiêu gửi dưới trướng. Ở trên cái mùa hè xuất thủ không có kết quả, cái này mùa hè lần nữa hướng Dybala khởi xướng rồi mãnh liệt truy cầu. Kim Tiger theo Dybala nói qua về sau, Dybala cũng là sách ra rồi vị trí chủ lực yêu cầu. Trừ cái đó ra, hắn đối với Premier League bóng đá hoàn cảnh không phải rất thích ứng. Mặc dù trước trận đấu mùa giải đá rồi 1 năm Premier League, Dybala biểu hiện cũng coi là miễn cưỡng hợp cách, nhưng là căn bản không có đạt tới hắn tại Serie A trình độ. Cho nên Dybala hy vọng có thể quay về Serie A, đá chính mình quen thuộc Italy bóng đá. Điều này cũng làm cho Kim Tiger 10 phần phiền muộn. Xem ra Dybala chính mình vậy không lưu được rồi, mà làm Kim Tiger theo Umtiti nói chuyện với nhau thời điểm. Umtiti đầu tiên hướng câu lạc bộ sách ra tục ước, cái này khiến Kim Tiger 10 phần giật mình. Ngươi đi năm mới vừa vặn theo câu lạc bộ ký kết chuyển nhượng hợp đồng. Hiện tại hợp đồng còn thừa lại 4 năm, hiện tại liền muốn tục ước. Quá sớm a, Umtiti lắc lắc đầu. Lão đại, theo lý thuyết còn thừa lại thời gian 4 năm, ta không nên vội vã tục ước, nhưng là ta chính hy vọng có thể chướng một chút tiền lương. Ta yêu cầu rất đơn giản, đạt tới đội bóng đỉnh tiền lương bình là có thể. Kim Tiger không nói gì, nhìn lấy Umtiti, Umtiti vậy không chút nào yếu thế. Lão đại, trước trận đấu mùa giải ta làm vì đội bóng thay phiên cầu thủ, vì đội bóng năm quan vương lập xuống rồi công lao hãn mã. Tại Euro trên, lại trợ giúp đội tuyển Pháp lấy được Á quân. Ta cần muốn một phần phù hợp thân phận ta hợp đồng. Nghe xong lời này, Kim Tiger cười rồi. Hắn lạnh lùng hỏi, phù hợp thân phận? Thân phận gì? Thế giới cấp trung vệ thân phận. Umtiti nghiêm túc nói. Cái này trận đấu mùa giải vi đích cùng Ferdinand giải nghệ rồi. MU team 1 cần muốn nhiều tuyến tác chiến. Không có khả năng thiếu khuyết rồi ta. Coi như ta không phải chủ lực. Như vậy ngoại trừ Van Dijk cùng Koulibaly bên ngoài, ta cũng là đội bóng thứ 3 trung vệ. Ta không muốn cầu khác. Ít nhất ta phải theo Van Dijk đồng dạng, đạt tới hắn tiền lương trình độ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.